Kaka quá tốt, làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80 cưỡng chế ái. Hoắc Vũ mới vừa rời khỏi Weibo, di động giao diện thượng liền có một chiếc điện thoại tiến vào. Hoắc Vũ vừa thấy, điện báo người là Cố Yến. Nàng một chuyển được điện thoại, Cố Yến đường hoàng thanh âm liền truyền tới. Biểu muội, ngươi nhìn đến Weibo hot sất đi. Thấy được Cố Yến ở điện thoại kia đầu có chút đắc ý rào rạt mà nói. Yên tâm đi, về sau rốt cuộc không ai dám tới trêu chọc ngươi. Hoắc Vũ không tiếng động mà cười một cái. Trên thế giới này trước nay cũng không thiếu thiếu không có mắt người. Cũng không thiếu không sợ chết người. Cho nên có chút muốn trêu chọc nàng người. Phỏng chừng vẫn là sẽ đến trêu chọc nàng. Bất quá loại này lời nói liền không cần ở Cố Yến trước mặt nói. Miễn cho quét hưng, nàng suy nghĩ hạ, chủ động mở miệng nói. Đại biểu ca, ngươi có thể giúp ta làm sự kiện sao? Cố Yến phía trước bởi vì công viên giải trí sự tình. Vốn là đối Hoắc Vũ tâm tồn áy náy. Cho rằng là chính mình không có bảo vệ tốt nàng. Cho nên Cố Yến hiện tại nghe nàng nói như vậy. Vội vỗ ngực cam đoan nói. Có thể a, liền tính là ngươi muốn ta lên núi đao xuống biển lửa. Ta cũng không chối từ. Cố Yến cư nhiên liền phim truyền hình thiên lôi cuồn cuộn lời kịch đều niệm. Ra tới, Hoắc Vũ nhịn không được cong cong môi. Là cái dạng này, đại biểu ca, ta muốn mây khói, bá đạo hoàng phi, Bắc Lang nữ nhất hào, Hoắc Vũ báo này hai bộ điện ảnh. Một bộ phim truyền hình, đều là Hoắc Dư Khanh đời trước tham diễn. Hơn nữa lúc sau lửa lớn. Hơn nữa mây khói làm Hoắc Dư Khanh thành công bắt được Thanh Lâm liên hoan phim ảnh hậu vòng. Nguyệt Quế, nhưng là lúc này đây, nàng sẽ không lại đem cơ hội như vậy để lại cho nàng. Nguyên bản thuộc về Hoắc Dư Khanh tài nguyên, nàng hết thảy đều phải bắt được trong tay. Một cái đều không cho nàng lưu, coi như làm là phía trước công viên trò chơi sự kiện hồi báo. Hoắc Dư Khanh chẳng lẽ cho rằng nàng là sẽ không phản kích sao? Hiện tại nàng có chỗ dựa, có nhân mạch, nếu là lại bị Hoắc Dư Khanh chèn ép. Kia mới là làm trò cười cho thiên hạ. Hoắc Vũ vâng chịu nguyên tắc là người không phạm ta. Ta không phạm người nguyên tắc. Nhưng người nếu là phạm nàng. Nàng thế tất là phải tiến hành phản kích. Lại còn có không phải giống nhau phản kích. Là hung hăng phản kích. Hiện tại, cướp đi có thể làm Hoắc Dư Khanh lửa lớn sở hữu tài nguyên. Chính là nàng tiến hành phản kích bước đầu tiên. Cố Yến ở kia lời nói kia đầu vội không ngừng mà đáp ứng rồi xuống dưới. Nguyên lai ngươi nói cái này nha. Việc rất nhỏ. Yên tâm. Biểu ca nhất định hết thảy cho ngươi bắt lấy tới. Bất quá biểu muội, ngươi tham diễn nhiều như vậy kịch, có thể hay không quá mệt mỏi điểm. Biểu ca, trong lòng ta tự do so đo. Ngươi không cần lo lắng, này tam bộ kịch Hoắc Vũ cũng không tính toán đều diễn. Trong đó một bộ, nàng chuẩn bị đem nữ nhất hào nhân vật đưa cho một cái làm nàng nhìn thuận mắt người. Phía trước rung động nữ chính liền không tồi. Tóm lại, liền tính chính nàng không diễn, nàng cũng sẽ không đem cơ hội để lại cho Hoắc Dư Khanh. Phóng nhãn năm nay một chỉnh năm, có thể coi như hảo kịch bản cũng liền này tam bộ. Còn lại, liền tính Hoắc Dư Khanh diễn cũng không gây được sóng gió gì hoa tới. Vậy là tốt rồi, nói xong, Cố Yến như là nhớ tới cái gì giống nhau. Nói, đúng rồi, biểu muội, kia hai trung niên nữ nhân quả nhiên là bị người sai xử. Bởi vì thu người khác tiền, cho nên bọn họ mới có thể như vậy bôi nhọ ngươi. Hoắc Vũ nghe vậy, tươi cười hơi hơi liễm khởi. Biểu ca, người chủ sự là ai? Là một cái kêu Hướng Huy người. Bất quá biểu muội, ngươi biết đến, loại chuyện này, bởi vì không tính cái gì tội lớn. Hắn nhiều lắm chính là đi vào mấy ngày, lập tức liền sẽ ra tới. Từ Cố Yến trong miệng nghe được Hướng Huy tên này, Hoắc Vũ không có chút nào ngoài ý muốn. Hướng Huy bất quá là Hoắc Dư Khanh trong tay một cái nhưng dùng người thôi. Tuy rằng chỉ là một viên bé nhỏ không đáng kể quân cờ, nhưng hắn cũng không xem như hoàn toàn vô tội. Lại nói tiếp, nếu Hoắc Dư Khanh là chân chính người chủ sự nói, như vậy hắn chính là đồng lõa. Hoắc Vũ thần sắc lạnh hai phân. Biểu ca, ta không nghĩ làm hắn hảo quá. Cố Yến lập tức liền nói. Hảo, việc này giao cho ta. Nhất định cho ngươi làm thỏa đáng đương. Đối Cố Yến mà nói, làm Hướng Huy sau này sinh hoạt không hảo quá bất quá là một kiện lại dễ dàng bất quá sự tình. Hoắc Vũ chút nào không lo lắng Cố Yến lời nói trọng lượng. Hướng Huy, đời trước ngươi làm nguyên thân đau khổ cả đời. Kiếp này, nên đến phiên ngươi đau khổ cả đời. Nàng làm như vậy, cũng bất quá là vừa báo còn vừa báo thôi. Treo điện thoại lúc sau, Hoắc Vũ mở ra di động. Hồi nhìn tối hôm qua chuối đài vượt năm tiệc tối. Nhanh như vậy, liền lại là một năm ni nguyên bản trận này vượt năm tiệc tối nàng cũng sẽ tham dự. Nhưng là tối hôm qua trên mặt nàng thương còn chưa hoàn toàn khôi phục hảo. Cho nên chỉ có thể tiếc nuối mà bỏ lỡ. Tuy rằng nàng bỏ lỡ chuối đài vượt năm tiệc tối, Nhưng Hoắc Dư Khanh lại không có bỏ qua. Nàng ở vượt năm tiệc tối trình diễn sướng một đầu tiếng Anh ca hát. Đại làm nổi bật, còn đạt được một tảng lớn khen ngợi. Tuy rằng Hoắc Dư Khanh cao trung đều chưa từng tốt nghiệp. Nhưng là nàng hiện tại nhân thiết chính là tự mình cố gắng tự lập. Chăm chỉ hiếu học nhà giàu thiên kim nhân thiết. Không thể không nói, người này thiết phá lệ diễn phấn. Không ít fan đều thực đau lòng nàng tao ngộ. Mà bọn họ càng là đau lòng nàng. Bọn họ liền càng là chán ghét đoạt đi rồi nguyên bản thuộc về Hoắc Dư Khanh nhân sinh Hoắc Vũ. Hoắc Vũ thần sắc bình tĩnh mà xem xong rồi Hoắc Dư Khanh chỉnh tràng biểu diễn. Không thể không nói, Hoắc Dư Khanh ở trên sân khấu biểu hiện có vẻ không thể bắt bẻ. Chẳng những ca sướng dễ nghe, còn thực sẽ điều tiết hiện trường không khí. Nàng lên sân khấu lúc sau, hiện trường không khí rất là lửa nóng. Bất quá Hoắc Vũ lại là biết, Hoắc Dư Khanh là giả sướng. Hiện trường bản bất quá là truyền phát tin lúc trước Lục Tốt ghi âm ni nàng sở dĩ biết Hoắc Dư Khanh giả sướng, là bởi vì nàng tinh tường nhớ rõ Hoắc Dư Khanh không tốt âm luật. Tuy rằng Hoắc Dư Khanh kỹ thuật diễn xuất chúng, nhưng là ngũ âm không được đầy đủ cũng coi như là nàng một đại đặc sắc. Cho nên, nàng đời trước trước nay đều không có ở công khai trường hợp sướng quá ca. Này một đời, Hoắc Dư Khanh có thể là vì làm chính mình chăm chỉ hiếu học nhân thiết càng thêm thâm nhập nhân tâm. Cho nên ở đón người mới đến tiệc tối thượng cố ý sướng một đầu ngữ điệu duyên dáng tiếng Anh ca. Nhưng nàng sẽ không biết, chuyện này vừa vặn cho Hoắc Vũ một cái thiết nhập khẩu. Hoắc Vũ nguyên bản cũng không tưởng như thế hùng hổ dọa người. Nhưng là nếu Hoắc Dư Khanh bất nghĩa trước đây, như vậy liền không nên trách nàng cũng dùng ra thủ đoạn. Hoắc Vũ xem xong Hoắc Dư Khanh biểu diễn lúc sau, cấp chính mình người đại diện Susan đánh một chiếc điện thoại. Điện thoại một chuyển được, nàng liền nhàn nhạt mở miệng nói, Susan tỷ. Tối hôm qua nguyên đán tiệc tối thượng, Hoắc Dư Khanh là giả sướng, Susan đầu tiên là cả kinh. Minh tinh giả sướng ở hiện tại kỳ thật không xem như cái gì hiếm lạ sự tình. Thậm chí còn có một cái nữ minh tinh lên đài ca hát thời điểm đem microphone đều lấy phản. Bất quá Hoắc Dư Khanh giả sướng, thực sự có chút ra ngoài nàng dự kiến. Bởi vì Hoắc Dư Khanh ở tối hôm qua lên đài phía trước. Trước đó cấp lần này biểu diễn tạo đủ thế. Nàng phòng làm việc vì xây dựng hiệu quả. Còn công bố phải cho người xem biểu diễn hiện trường bản âm thanh của tự nhiên. Hoắc Dư Khanh trước đó làm nhiều như vậy tuyên truyền công tác. Trên thực tế lại là giả sướng. Nếu chuyện này là thật sự, như vậy đối Hoắc Dư Khanh sự nghiệp mà nói tuyệt đối sẽ là một cái không nhỏ đả kích. Susan lập tức liền phục hồi tinh thần lại. À Vũ, ý của ngươi là, Hoắc Vũ chậm rãi cười. Susan tỷ, ta bổn không muốn cùng Hoắc Dư Khanh khó xử. Nề hà nàng không nghĩ buông tha ta, nàng cùng nàng lập trường. Hơn nữa Hoắc Dư Khanh tính cách, kỳ thật từ lúc bắt đầu liền chú định hai người không thể đủ hài hòa ở chung. Phía trước công viên giải trí sự tình, hoàn toàn chạm vào Hoắc Vũ điểm mấu chốt, cho nên, hiện tại đến phiên nàng bắt đầu phản kích. Hoắc Vũ rũ xuống mắt, nhìn chính mình mũi chân. Susan tỷ, ta cùng nàng, là mặt đối lập quan hệ. Ngươi hiểu ta ý tứ đi, ta có thể 100% xác định, tối hôm qua nàng là giả sướng, Susan là Hoắc Vũ người. Nàng tự nhiên biết nên làm như thế nào. Bất quá Susan do dự 2 giây, vẫn là hỏi, kia Hoắc Tổng bên kia làm sao bây giờ? Hoắc Vũ thật sâu mà hít một hơi, phía trước nàng cố ý cùng Cố Yến muốn tài nguyên, mà không phải cùng Hoắc Dư Sâm mở miệng, chính là muốn làm Hoắc Dư Sâm từ nàng cùng Hoắc Dư Khanh mâu thuẫn chung trích xuất thân đi. Nếu đời trước Hoắc Dư Sâm không có quản Hoắc Dư Khanh sự, kia này một đời hẳn là cũng giống nhau, cho nên Hoắc Vũ nhàn nhạt mà nói, ca ca bên kia không cần phải xen vào. Ngươi chỉ cần làm Hoắc Dư Khanh giả sướng chuyện này chậm rãi lên men là được tốt. Hoắc Vũ cùng Susan đề ra chuyện này lúc sau. Không bao lâu, Hoắc Dư Khanh giả sướng sự tình quả nhiên ở trên mạng chậm rãi lên men. Không thể không nói, Susan tìm đoàn đội vẫn là rất có hiệu suất. Bất quá tuy rằng trên mạng có người qua đường mắng to Hoắc Dư Khanh lừa gạt fan chuyện tình cảm. Nhưng vẫn là có đại bộ phận thiết phấn. Kiên định mà đứng ở Hoắc Dư Khanh kia một mặt. Công bố nàng tuyệt đối không có giả sướng. Còn có fan lời thề son sắt mà nói, trước mắt Hoắc Dư Khanh sự nghiệp chính ở vào bay lên kỳ. Thượng tiệc tối phía trước lại làm đủ mánh lới. Nếu giả sướng, không phải chính mình tạp chính mình chân, bất lợi với chính mình sự nghiệp phát triển sao? Hoắc Vũ biết fan đều là không đâm nam tường không quay đầu lại. Quang như bây giờ là đánh không suy sụp Hoắc Dư Khanh. Hai ngày lúc sau, ở sự tình càng diễn càng liệt thời điểm, nàng đã phát thứ nhất tân Weibo. Đêm nay 20 giờ. Tích tích phòng phát sóng trực tiếp 0606 hào phòng gian. Cùng các ngươi không gặp không về. Đốt, đây là nàng lần đầu tiên khai phát sóng trực tiếp. Tất cả mọi người không biết nàng phát sóng trực tiếp nội dung là cái gì. Mà Hoắc Vũ, muốn chính là người khác lòng hiếu kỳ. Chỉ có như vậy, tới nàng phòng phát sóng trực tiếp nhân tài sẽ nhiều. Hoắc Vũ thậm chí còn cùng Tích Tích phòng phát sóng trực tiếp người phụ trách liên hệ một chút. Làm đối phương ở buổi tối cho nàng tốt nhất phát sóng trực tiếp tài nguyên. Hết thảy đều chuẩn bị xong lúc sau. Hoắc Vũ liền chậm rãi chờ đến buổi tối 8 giờ đã đến. 8 giờ còn kém 10 phút thời điểm. 0606 hào phòng gian đã có 8 vạn người xem đang chờ đợi. Phía chính phủ cho nàng tốt nhất đề cử. Hơn nữa chính nàng trước đó phát Weibo. Cùng với lúc sau lại có trong vòng giao tình tốt hơn mấy cái lưu lượng tiểu hoa hỗ trợ chuyển phát. Cho nên hiện tại có thể có cái này người xem số. Hoàn toàn ở Hoắc Vũ đoán trước trong vòng. 8 xong người xem. Ở nàng chân chính phát sóng lúc sau. Người xem số còn sẽ dâng lên. 8 giờ. Hoắc Vũ đúng giờ mở ra phòng phát sóng trực tiếp. Nàng là dùng di động phát sóng trực tiếp. Mà không phải dùng máy tính. Bởi vì nàng cảm thấy dùng di động phát sóng trực tiếp càng có thể kéo gần cùng người xem khoảng cách. Video chung nàng, vẻ mặt tố nhan, nhưng mặc dù là không thi phấn trang bộ dáng, cũng như cũ Mỹ đến kinh người. Hoắc Vũ đối với camera cười một cái, nói đêm nay câu đầu tiên lời nói. Chào mọi người, ta là Hoắc Vũ, nàng vừa nói lời nói. Phía dưới nhắn lại điên cuồng mà lăn lộn lên. Không phải cố Vũ sao? Nữ thần hảo, hảo hảo hảo. Tất cả mọi người đều hảo, Hoắc Vũ ngẫu nhiên chọn mấy cái nhắn lại hồi phục. Đến nỗi nàng dòng họ vấn đề. Nàng dăm ba câu đơn giản mà giải thích một chút. Quá mấy ngày liền sửa nhìn lại Vũ. Đại gia không cần lo lắng, hơi mang vài phần trêu chọc nghịch ngợm ngữ khí. Làm võng hữu nhắn lại tới càng thêm mãnh liệt. Mặc kệ là Hoắc Vũ vẫn là cố Vũ. Ngươi đều là chúng ta nữ thần, thổ lộ nữ thần. Nữ thần tố nhan đều mỹ ra phía chân trời, tuy rằng nhắn lại chung hỗn loạn mấy cái bất thiện ngôn. Luận, bất quá Hoắc Vũ đều theo bản năng mà xem nhẹ. Quản lý bất động sản thực cấp lực. Nói chuyện khó nghe đại bộ phận đều phong hào. Ngẫu nhiên có mấy cái cá lọt lưới. Cũng chơi không ra cái gì đa dạng. Hoắc Vũ cùng người xem hỗ động một chút. Hơn 10 phút sau, nàng xem ấp ủ không sai biệt lắm. Liền cười mở miệng nói. Kỳ thật đâu, đây là ta lần đầu tiên khai phát sóng trực tiếp. Cho nên cũng không biết nên cho các ngươi bá chút cái gì. Như vậy đi, ta xem rất nhiều nữ chủ bá không phải ca hát chính là khiêu vũ. Bất quá hiện tại ta ở trong phòng. Khiêu vũ không lớn phương tiện. Ta liền cho đại gia sướng mấy bài hát đi, oà. Nữ thần muốn ca hát. Hảo, lần đầu tiên nghe ngươi ca hát ai, Hoắc Vũ chống cằm nhìn một chút bình luận. Thoải mái hào phóng mà nói. Ta màn huỳnh quang sơ sướng. Đại gia muốn nghe ta sướng tiếng Anh ca vẫn là tiếng Trung ca nha. Tiếng Anh ca, tiếng Anh, tiếng Trung, võng hữu nhắn lại rất nhiều. Thô thô liếc mắt một cái nhìn lại. Đại bộ phận võng hữu đều là muốn nghe Hoắc Vũ sướng tiếng Anh ca. Như vậy tới nay, nhưng thật ra chính hợp Hoắc Vũ ý. Nàng cong cong môi. Nếu tất cả mọi người đều muốn nghe tiếng Anh ca, ta đây liền sướng một đầu hắc cho đại gia nghe đi, Hoắc Vũ đời trước chỉ là một cái 18. Tuyến tiểu diễn viên, bởi vì không có tốt tài nguyên, cho nên nàng kiếm tiền không nhiều lắm money muốn ở đế đô mua phòng. Dựa theo nàng thu vào, phòng chừng yêu cầu cả đời thời gian, cho nên nàng ở diễn kịch đồng thời, còn cấp chính mình tìm một cái nghề phụ, cũng chính là làm nữ chủ bá. Nàng cái này nữ chủ bá không cần lộ mặt, chỉ dùng ca hát. Nàng ký hợp đồng duy nhất một cái giọng nữ kênh, thông qua 2 năm thời gian, trở thành cái này giọng nữ kênh nội hoàn toàn xứng đáng 1 tỷ. Hết chương.